Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 339, rất đẹp a. Canh 2, ầm ầm, kiếp lôi lại lần nữa ầm vang hạ xuống. Tả tiểu đang ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nghênh đón, giống nhau trước đó. Thế nhưng là lần này, theo một tiếng ầm vang nổ vang. Tả tiểu đa chỉ cảm thấy trên đầu như là bị thiên hồn mộng yểm chùy đập một cái. Một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn choáng váng cảm giác dâng lên. Nhịn không được lắc lắc đầu. Mạnh mẽ lực lượng xuyên qua đỉnh đầu. Một đường cuồng lao xuống đi. Răng rắc một tiếng. Dưới chân, một đôi thiên vương cấp bậc yêu thú ra làm giày. Vậy mà đã chia năm xẻ bảy. Mà trên đỉnh đầu, trước đó lấy sức một mình vượt qua sơ kiếp. Hoàn toàn không hao tổn liệt hỏa đại vu mũ giáp lúc này đã là một mảnh cháy đen. Nếu là mũ giáp có linh, giờ phút này đã sớm tại tức giận mắng. Lão tử là ngưu bức, lực phòng ngự là mạnh, nhưng cũng không thể cứ như vậy ngốc vô cùng gắng gượng lấy bị đánh nga. Cái này mẹ nó thế nhưng là thiên kiếp. Từ xưa đến nay liền không có gặp qua ở dưới thiên kiếp mặt đắc ý phạm tiện còn khiêu khích. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, câu nói này thích hợp với bất luận kẻ nào. Bao quát Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình các loại. Vụ thảo, Tả tiểu đa mắt thấy tình huống không đúng. Cảm thấy bắt đầu có chút kinh. Cái này triển khai, có chút rất không thích hợp a. Đang trên đường tới, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình lặp đi lặp lại nhiều lần. Không sợ người khác làm phiền cùng hắn bàn giao lần này thiên kiếp tính nghiêm trọng. Chỉ tiếc Tả tiểu đa mặc dù càng nhiều một phần đề phòng, nhưng vẫn là cũng không đủ coi trọng. Nhất là sơ kiếp thời điểm, liệt hỏa vu nón trụ biểu hiện được như vậy ra sức. Mà cái này một lôi, lại lập tức để hắn thanh tỉnh rất nhiều. Điều này cùng ta mong muốn nằm thắng người còn sống là có xuất nhập. Có vẻ như đứng như vậy chịu bổ không được, đến có tiến một bước động tác mới được. Tả tiểu đa tâm tư chuyển động. Cửu cửu miêu miêu trùy đột nhiên vào tay. Dám bổ ta, thiên kiếp, bản thiếu gia liều mạng với ngươi. Tả tiểu đa tư tưởng, cùng né tránh hay là khác biệt. Hắn chuẩn bị cứng rắn đỗi. Hắn cảm thấy mình có thể đỗi qua. Nhiều năm về sau, ta ôm niệm niệm miêu sinh một đoàn mùi sữa tiểu oa nhi thổi ngưu bức. Nhớ năm đó cha ngươi ta, cũng là ngạnh kháng thiên kiếp người. Thậm chí ngay cả đến lúc đó khẩu khí tư thế đều muốn tốt. Tưởng tượng thấy đám trẻ con sùng bài ánh mắt. Bên tai tựa hồ nghe đến từng mảnh non nớt kêu gọi. Em bé, thịch thịch thật là lợi hại. Tả tiểu đa lập tức cũng có chút lâng lâng. Ầm ầm, một đạo tiếp thiên kiếp cuồng lôi trên trời rơi xuống. Uy thế càng sâu trước đó. Đi ngươi, Tả tiểu đa oai phong lẫm liệt. Một chùy chỉ thiên. Dùng tiêu sái nhất tư thế, cường hoành cuồng mãnh đỗi đi lên. Oanh, Lệ Trường Thiên một bàn tay che mắt, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lão tử cả một đời trừ Tả lão đại không có phục qua bất luận kẻ nào. Nhưng là hôm nay, nhưng lại có cái thứ hai. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới cái này người thứ hai lại là Tả lão đại nhi tử. Thật sự là quá có gan. Từ khi trên đời này có người tu luyện, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cứng rắn đỗi kiếp lôi. Cho tới bây giờ đều là tránh, tránh, thực sự tránh không khỏi. Lúc này mới gắng gượng lấy tiếp nhận lập tức. Nói đến xuất ra binh khí cùng thiên kiếp cứng rắn đỗi, cường hoành đối kháng, thật đúng là trước đó chưa từng có. Trước mắt con hàng này, quả nhiên là khai thiên tích địa người thứ nhất. Tiểu tử ngươi thật đúng là không sợ trời không sợ đất a. Tả Trường Lộ các loại năm người mắt thấy Tả tiểu đa phấn khởi hai thanh đại chùy, lấy hung hãn không sợ chết chi tư cùng kiếp lôi cường thế đụng thẳng vào nhau. Lập tức, toàn bộ bầu trời đêm như là thả một cái không gì sánh được to lớn pháo hoa. Vô tận tràn đầy điện quang, tinh không bạo tạc đồng dạng phóng tới bốn phương tám hướng. Tả tiểu đa nghịch tập mà lên một trì này, thình lình lại chiếm cứ thượng phong, tại lại lần nữa cảm giác được loại kia tê ngứa cảm giác đồng thời. Trước đó rõ ràng đạo uẩn cảm giác lại một lần nữa tràn vào thân thể. Lại là loại kia sảng khoái đến cực điểm, Tả Tiểu Đa một chùy đắc thủ, tiếp tục cầm chùy chỉ thiên, bày ra một cái vô địch thiên hạ tư thế. Thật sự là anh tuấn tiêu sái, khí thế ung dung, cười ha ha, thoải mái. Lại đến, bản thiếu gia vừa tìm được một loại ứng đối thiên kiếp mở ra phương thức. Sảng khoái a, vừa mới tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ cửu cửu miêu miêu hữu chùy bên trên điện quang bắn ra bốn phía. Lại là một đạo điện quang, ầm ầm mà rơi, tay trái chùy cũng là giơ lên, lại một lần nữa đập tới. Sau đó chính là tả chùy cũng giống vậy, điện quang bắn tung bốn phía, lộng lẫy cực kỳ. Như vậy một đạo kiếp lôi liên tiếp không ngừng rơi đem xuống tới. Tả Tiểu Đa đánh cao hứng, càng nóng lòng không đợi được, vậy mà hét dài một tiếng, phi thân giữa không trung, cường thế chặn đánh kiếp lôi. Trái một chùy, phải một chùy, lại một chùy, rầm rầm rầm, toàn bộ bầu trời đêm tựa như cùng không ngừng mà có người tại thả thịnh đại pháo hoa. Hơn nữa còn là loại kia bình thường pháo hoa gấp mấy vạn lớn nhỏ pháo hoa. Nhìn xem bận rộn đến cao hứng bừng bừng Tả Tiểu Đa, Lệ Trường Thiên một mặt im lặng. Tiểu tử, ngươi liền làm đi, ngươi thật sự cho rằng thiên đạo là không có cảm giác, không có tình cảm, cũng sẽ không tức giận sao? Ngươi sai, tiểu cầu đát, 10 phần sai. Kiếp lôi chỉ là tiến hành theo chất lượng cùng ngươi chơi. Nếu là thật sự muốn giết chết ngươi, một đạo tiệt diệt thần lôi xuống tới ngươi liền cho bụi. Nhìn ngươi cái này nhảy sống như thế dội đáng yêu tiện bức bộ dáng. Đợt thứ 2 lần kiếp lôi cướp 10 đạo kiếp lôi hoàn tất, Tả Tiểu Đa vẫn là lông tóc không thương. Hơn nữa còn cảm giác được thân thể của mình so với trước đó càng thêm kiên cố. Chân nguyên trong cơ thể càng ngưng tụ hùng hậu. Từng tia liền ngay cả cửu thiên nước linh tiền cũng không thể bước ra đi rất nhỏ tạp chất. Tại kinh lịch kiếp lôi không ngừng mà tẩy lễ rèn phía dưới, từng giờ từng phút bị gạt ra làn ra bên ngoài. Thể nội chân nguyên tiếp tục ù ù chạy vội. Giữa thiên địa càng có vô tận linh khí liên tục không ngừng tiến vào kinh mạch. Chân khí tràn đầy đến chính muốn bạo thể. Nếu là không nghĩ cách phát tiết ra ngoài, không chừng thực sẽ bởi vì không cách nào phụ tải mà bạo thể đồng dạng. Ngay tại lúc này, kiếp lôi một đạo rơi xuống, ngược lại cho Tả Tiểu Đa cung cấp một cái chỗ phát tiết. Tại Tả Trường Lộ bọn người nhìn chăm chú phía dưới, vòng thứ 3 kiếp lôi đúng hạn mà tới, giống nhau như bài sơn đảo hải rơi xuống. Một đợt này xem ra như cũ như là thùng nước đồng dạng phẩm chất, cùng đợt thứ 2 lần kiếp lôi cướp không khác. Nhưng là Tả Trường Lộ bọn người cỡ nào nhãn lực, lại há có thể nhìn không ra dị dạng. Kiếp lôi này bên trong rõ ràng đã tăng lên cường độ, bên trong cái kia chớp tắt lấp lóe, khắp nơi hiển lộ rõ ràng cường độ chỉ tăng cường gấp đôi. Tả Tiểu Đa vẫn như cũ là tay cầm cửu cửu miêu miêu chùy, tiếp tục trên nhảy dưới tránh, cùng thiên kiếp triển khai anh hùng thức đối hám. Điện quang lấp lóe bên trong, một người cầm trong tay song chùy, cùng thương thiên tác chiến, cỡ nào anh hùng khí khái. Mẹ, tiểu cầu đát thật là uy phong. Chấm ngoặc kép, trải qua ban sơ khẩn trương, cùng vừa rồi một đợt kia song chùy lay lôi kiếp sau khi, Tả Tiểu Niệm một trái tim buông xuống hơn phân nửa. Lúc này trong mắt hồng tâm lấp lóe, hai tay nâng tâm, nhìn bộ dạng này rõ ràng là tâm thần mê say. Quá yêu, ý trung nhân của ta, nam nhân của ta, lại dám cùng thương thiên đối kháng. Hơn nữa còn là không mảy may rơi xuống hạ phong. Thật sự là đẹp trai phát nổ. Trong lúc nhất thời, Tả Tiểu Niệm cảm giác an toàn bạo giáp. Thiên địa cũng không lo. Ngay tại giờ phút này, Tả Tiểu Đa anh tuấn tiêu sái một chùy, lần nữa đạp nát một đạo lôi kiếp. Trong sấm sét vang dội, cái kia anh tuấn thân ảnh, anh tuấn tư thế, rất đẹp a a a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm hai mắt ngôi sao nhảy dựng lên. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình liếc mắt nhìn thoáng qua nhà mình cô nương. Đẹp trai, vậy ngươi nhìn kỹ, cái này ngay tại tự mình tìm đường chết tiểu cầu đát, còn có thể đẹp trai bao lâu đi, dù sao ta kẻ làm lão mụ này chính là thật không coi trọng. Bất quá có thể yên tâm là, theo dự liệu hoàn mỹ. Tại cái này tiểu cầu đát làm như vậy chết phía dưới. Hẳn là không có, nhưng là sinh mệnh nhưng vẫn là không có nguy hiểm gì. Dù sao bên này một cái thiên đạo cục còn đang chờ hắn. Hắn không thể chết, ai, dạng này, cũng coi là công đức viên mãn. Nguyên bản là hai ta có chút quá tham lam. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ nhìn nhau. Đều là nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Trên đời này, nào có cái gì hoàn mỹ thiên kiếp. Suy nghĩ nhiều, lại nói, coi như vốn là hoàn mỹ vượt qua. Nhưng, trải qua tiểu tiện nhân này tiện thánh đồng dạng khiêu khích đằng sau. Đoán chừng cũng không có khả năng hoàn mỹ. Tượng đất còn có 3 phần thổ khí. Huống chi là khống chế vạn vật thương thiên đại đạo. Thiên đạo từ trước đến nay chính là chuyên trị các loại không phục. Đoạn hồn nhai dưới, quái vật kia toàn thân trên dưới tất cả đều đang run rẩy. Nguyên bản nhìn chung vu đạo tinh hồn tam đại lục, có thể làm cho hắn e ngại sự vật đã ít càng thêm ít. Thế nhưng là từ đối với thiên kiếp nhận biết, còn có bẩm sinh bản năng sợ hãi. Trong lòng sợ sệt đúng là trực tiếp tiêu thăng đến nơi cực. Ở phía trên tới thiên kiếp loại chuyện này, bản thân cái này cũng đã đầy đủ dọa người. Càng thêm xuất nhân ý biểu sự tình. Thế mà còn có thể là thập toàn thiên kiếp. Nếu như chỉ là thập toàn thiên kiếp cũng là còn miễn. Người làm người độ kiếp. Nên thật tốt. Thành thành thật thật độ kiếp là được rồi. Không cần tai bay vạ gió. Coi như chỉ là tai họa hoa hoa thảo thảo vậy cũng không tốt. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Ai mẹ nhà hắn cũng không nghĩ ra a. Cái này mẹ nó ngay tại người độ kiếp lại là người điên. Mẹ nó, tha cho ta đi, thật không chịu nổi, còn không có bị thiên kiếp đánh chết. Cũng đã muốn bị phía trên tên điên kia dọa cho chết rồi. Chấm ngoặc kép, đối chiến thiên kiếp, mẹ nó lại là chính diện đối cứng thiên kiếp. Chấm ngoặc kép, ngươi còn có thể hay không càng tìm đường chết một chút. Chấm ngoặc kép, lão tử thật sự là đủ đủ. Mẹ nó né nhiều năm như vậy, lại còn có thể gặp được như vậy một người điên. Chấm ngoặc kép, đạo tổ đại nhân ở trên. Ta thật không phải cố ý. Xin mời minh giám. Xin ngài nhất định phải minh giám a. Ta một mực tại nơi này đi ngủ tới. Chỉ là đang ngủ, là con hàng này chủ động chạy đến ta ổ chăn phía trên độ kiếp. Ô ô, cái này thật không trách ta. Chấm ngoặc kép, ta thật là vô tội. Ta vô tội a, chấm ngoặc kép, ta biết ta không nên run rẩy, nhưng ta ngăn không được, làm sao cũng ngăn không được, chấm ngoặc kép, tha ta về sau nhất định càng thành thật hơn, về sau ngay ở chỗ này đi ngủ, ta cam đoan cũng không tiếp tục ngáy ngủ, chấm ngoặc kép, làm ơn tất yếu tin tưởng ta, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa điều khiển như cánh tay, hạ bút thành văn. Cộng thêm sinh long hoạt hổ vượt qua vòng thứ 3 kiếp lôi. Tư thế vẫn như cũ tiêu sái. Thái độ vẫn như cũ thong dong. Các loại trang bức hù người tư thế. Càng là tầng tầng lớp lớp. Thiên kiếp chính là một lần tẩy lễ. Từ trình độ nào đó đến nói. Chống đỡ nổi. Chính là có vô tận chỗ tốt. Khác không biết. Nhưng là cái này vô tận chỗ tốt. Tả Tiểu Đa đã cảm thấy. Quả nhiên. Thiên kiếp chính là thượng thiên ban ân a. Thật tốt, loại cảm giác này, để cho ta muốn ngừng mà không được. Tả Tiểu Đa cầm trong tay song chùy, uy mãnh đứng thẳng, nhấc nhìn mắt, ngửa mặt lên trời thét dài. Chí lớn kịch liệt, ta Tả Tiểu Đa, từ bỏ nhân gian công danh bụi cùng đất, đi qua 100 vạn dặm đường mây cùng tháng. Rốt cục đi tới giờ khắc này, rảo bước tiến lên một bước, chính là siêu phàm nhập thánh. Chớ bình thường, trắng thiếu niên đầu, không bi thiết, thiên kiếp, người chớ bình thường, chớ chờ đợi, mau tới, vòng thứ 4 kiếp lôi, tranh thủ thời gian đến đi, Tả gia đại truy, đã đói khát khó nhịn, ngoặc kép, người khác độ kiếp, đều là nói như vậy, vượt qua đạo kiếp lôi thứ 3, mà Tả Tiểu Đa lại là, vòng thứ mấy, vòng, cái chữ này để ở chỗ này. Có thể xưng có đặc biệt linh tính cộng thêm bôi trơn độ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.